Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, siêu cấp học phách ông chủ nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai đứng ở vị trí trợ thủ lên. Chuyên chú nhìn thuật giã, các loại dụng cụ bày ở một bên kéo móc. Vừa thỉnh thoảng để giải phẫu dụng cụ, Lục Trạch Vĩ ngẩn ra, đây là y tá dụng cụ sống. Hắn tại sao liền? Bởi vì biết Tô Vân tranh chua khắc nghiệt nóng này, Lục Trạch Vĩ vẫn là rất cẩn thận, cho dù bây giờ mình đã muốn ở tỉnh viện mang tổ. Hắn quan sát một chút người bệnh tư thế cơ thể, nằm ngửa vị, hẳn là eo nhám cộng liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Người bệnh thuộc về nửa trạng thái thanh tỉnh, nhìn quanh một mắt là thông thường bắp chân cốt gãy xương bên trong cố định thuật. Tô Vân tên này đi làm cốt khoa sao? Thật tốt ngực khoa nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh không đi liền, tại sao phải liền khoa chỉnh hình? Lục Trạch Vĩ nhìn một đầu hạt xương, Lục lão bản, tới, bác sĩ gây mê gặp Lục Trạch Vĩ đi tới, lên tiếng chào. Từ người bệnh bàn chân đi trở về, hắn xoa xoa trên tay nước, trong mắt mang vẻ hưng phấn. Loại ánh mắt này, Lục Trạch Vĩ rất rõ ràng, biết người phẫu thuật tài nghệ, trừ trợ thủ ra, bác sĩ gây mê, y tá dụng cụ cũng đều rõ ràng nhất nhóm người kia. Bởi vì không có lợi ích bất hòa, đánh giá người phẫu thuật trình độ lên. Bác sĩ gây mê và y tá dụng cụ thậm chí muốn so với trợ thủ còn khách quan. Mặc dù không có trong lời nói tương quan trao đổi, nhưng mà bác sĩ gây mê ánh mắt đã bán đứng hắn. Từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra, đây là một cái vô cùng là nghiêu bức người phẫu thuật. Làm giải phẫu đặc biệt xuất sắc, cho tới bác sĩ gây mê cũng bội phục phục sát đất. Mặc dù bây giờ là cấp cứu lớn cấp cứu thời gian, ung dung phòng giải phẫu bầu không khí, Lục Trạch Vĩ đã rất nhiều ngày không có cảm nhận được. Bác sĩ gây mê hưng phấn, hay là từ trong ánh mắt không tự chủ bộc lộ ra ngoài. Một cái bắp chân cốt gãy xương bên trong cố định, có như thế lợi hại sao? Lục Trạch Vĩ trong lòng không hiểu, nhưng hắn giữ yên lặng. Khoát tay một cái, đứng ở trịnh nhân thân thể bên phía sau, xem giải phẫu lấy bên phải bắp chân khớp xương kết gửi xương bánh chè hạ duyên nhảy vút được vết cắt. Dài cỡ 5cm, đã lần lượt tầng cắt ra da, tổ chức dưới da, gân màng, nhảy vút hướng cắt ra bận kiện, đẩy ra bận trước mỡ đệm, người bệnh có uốn gối. Từ bắp chân khớp xương kết sau bên trong ước không 5cm chỗ đào đất, đây đều là thông thường giải phẫu trình tự à, không việc gì có thể thán phục. Mặc dù giải phẫu thuật giã rất sạch sẽ, người phẫu thuật thủ pháp rất lanh lẹ, nhưng là cũng không có đến để cho bác sĩ gây mê hưng phấn cặp mắt bắn lửa trình độ đi. Mềm chui từ 8mm, 9mm, 10mm theo thứ tự tại gãy xương gần bưng khuếch trương tủy sau đó. Đoạn bưng trước bên trong cắt ra, nhìn thẳng hạ phục vị đoạn bưng, thủ pháp ngược lại không tệ, nhưng phải nói có đặc thù gì, dù sao Lục Trạch Vĩ là không nhìn ra. Bắp chân cốt gãy xương bên trong cố định, rất đơn giản giải phẫu sao, căn bản không cần ở phòng giải phẫu hybrid làm đi. Lục Trạch Vĩ liếc một cái người phẫu thuật, khóe mắt có máu ứ động, có chút quái dị và chật vật. Nhưng Tô Vân nói, từ tiền tuyến xuống, nhìn dáng dấp cũng chịu không ít khổ. Mặc dù như vậy, vẫn có thể nhìn ra người phẫu thuật rất trẻ tuổi, cũng không phải là mình tưởng tượng một vị lão nhân gia. Hắn chính là Tô Vân nói lão bản sao? Không thể nào, liền số tuổi này. Tùy tiện đi lên người, còn không được bị Tô Vân cho phun chết à. Cho dù là hắn có một kỹ chi dài, mới có thể có Tô Vân lợi hại. Không phải, khẳng định không phải hắn. Lục Trạch Vĩ vừa nhìn giải phẫu, trong đầu vừa nghĩ tới, càng nghĩ càng tò mò, Tô Vân lão bản rốt cuộc ở chỗ nào? Phục vị sau đó, người phẫu thuật do đào đất chỗ đẩy vào đường kính 10mm dài 330mm tủy bên trong đinh. Ở ống nhắm xác định vị trí hạ, theo thứ tự khóa nhập đầu xa hai quả dài là 40-35mm khóa đinh, và gần bưng dài là 65mm và 70mm khóa đinh. Bác sĩ gây mê, phiền toái đổi lại một lần nước ấm vải xô. Người phẫu thuật làm xong gãy xương cố định sau đó, nhỏ giọng nói đến, bác sĩ gây mê Thanh Thúy đáp một tiếng, lập tức đi thay đổi người bệnh trên chân ấm nước muối vải xô. Làm bắp chân cốt gãy xương, cho chân làm nóng đáp làm gì? Lục Trạch Vĩ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đây là cốt khoa mới thuật thức? Người phẫu thuật bắt đầu cọ rửa vết cát. Y tá dụng cụ kiểm kê vải xô dụng cụ không có lầm. Khép lại trước đầu gối vết cát, vẫn không có đảm nhiệm vì điểm sáng. Trừ mau ra, Lục Trạch Vĩ không nhìn ra rốt cuộc là cái gì để cho bác sĩ gây mê khiếp sợ. Càng như vậy, hắn càng tò mò, hắn tin chắc, bác sĩ gây mê trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài cái loại đó vẻ mặt sẽ không làm giả. Nếu là Tô Vân không ở tại chỗ, hắn đã sớm kéo bác sĩ gây mê hỏi thăm, nhưng mà có Tô Vân ở đây, Lục Trạch Vĩ liền một chút do dự cũng không có, trực tiếp buông tha cái này mục chọn. Năm đó hắn vẫn còn ở Hoa Tây học tiến sĩ, bạn học tại phòng thí nghiệm cho lão bản làm thí nghiệm chó, làm liền tế bào bồi dưỡng, có thời gian đi bộ chơi, gặp được Tô Vân, tướng mạo anh tuấn, kỹ thuật trình độ cao. Nam sinh như thế rất cô gái đòi vui, nhưng mà vừa mới tiếp xúc, Lục Trạch Vĩ liền phát hiện hàng này nhất định chính là cái loại đó điển hình nhất ỷ tài ngạo vật. Người, bởi vì tài hoa hơn người, cho nên xem thường tất cả mọi người. Hắn xem thường người, là phát ra từ trong xương, không lúc nào không có ở đây. Các loại châm chọc, các loại chanh chua cay nghiệt. Không phản kháng coi như tốt, kêu hai tiếng Vân Ca Nhi vậy liền đi qua. Một khi phản kháng, thì biết đưa tới nhiều hơn càng bạo lực đả kích. Dù sao Lục Trạch Vĩ chỉ gặp Tô Vân một mặt, liền bỏ trốn. Loại người này, tốt nhất cả đời cũng không muốn phải nhìn. Có thể chỉ gặp mặt một lần, hắn nhưng vẫn nhớ người này. Thậm chí sau đó còn nghe bạn học nói. Chính là cái người này cho chuột trắng nhỏ làm tự thể liền tế bào bồi dục giải phẫu ghép tim. Lục Trạch Vĩ đối với Tô Vân đánh giá là siêu cấp học phách. Chanh chua khắc nghiệt siêu cấp học phách. Tướng mạo tuấn Mỹ, chanh chua khắc nghiệt siêu cấp học phách. Kỳ quái, hắn ông chủ đâu, làm sao còn không gặp người. Hơn nữa Tô Vân đàng hoàng xung làm trợ thủ và y tá dụng cụ nhân vật. Giải phẫu toàn bộ hành trình vậy không gặp hắn oán hận người phẫu thuật. Đây là thấy mình tính khí tốt, dùng sức mà khi dễ. Lục Trạch Vĩ có chút cáu khổ. Ngay tại Lục Trạch Vĩ suy nghĩ lung tung thời điểm, người phẫu thuật đã bắt đầu tiếp tục giải phẫu. Hắn lại đem gãy xương đoạn bưng phụ trợ phục vị vết cắt hướng hai bên kéo dài dài. Thuật giã thay đổi đổi. Lục Trạch Vĩ ngây ngẩn. Người bệnh bắp chân da đen thùi lùi, nhìn một cái cũng biết là chèn ép thời gian dài đưa đến hoại tử người bệnh. Gần đây loại vết thương này nhân viên thật là quá nhiều. Nhiều Lục Trạch Vĩ đều chính mắt thấy được mấy đài cắt cụt thủ thuật. Đây là phải cắt cụt người bị thương, cũng phải cắt cụt là len sợi muốn bên trong cố định. Lục Trạch Vĩ ngây ngẩn, lúc này, giờ phút này. Đã không liên quan đến cái gì lợi ích có thể xuất hiện ở trong phòng giải phẫu người. Căn cứ đều là một viên chữa bệnh cứu người lòng. Bởi vì mệt mỏi đưa đến giải phẫu sai lầm, Lục Trạch Vĩ vậy gặp qua. Bởi vì có những người khác cứu trận, cho nên không có xuất hiện cái gì ác tính hậu quả. Người phẫu thuật đây là hôn mê, làm sao biết làm loại chuyện này mà. Lục Trạch Vĩ ngẩn ra trong quá trình. Người phẫu thuật đã mở ra bắp chân sau sâu cạn gian phòng. Gặp gian phòng sức giãn cao, bắp thịt máu bầm, đỏ nhạt, co giãn hài lòng, kẹp chặt kẹp có co giúp lại. Tại bắp chân cốt sau cơ đạt tới sau hạng mục cá cơ gian dò xét gặp bắp chân sau động mạch toàn bộ. Hành trình co rút bạn gãy xương bưng trình độ bầm tím. Không nhịp đập, bắp chân sau thần kinh hoàn hảo. Dò xét xong tất, Tô Vân đưa tới một khối ấm nước muối vải xô dành cho nóng đắp. Ở máu bầm, đỏ nhạt chế mặt trong thấy bắp chân sau thần kinh hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Vân vậy thở dài một cái, hắn ngẩng đầu lên, gặp Lục Trạch Vĩ đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Liền cười nói, Lục giáo sư, có cái gì chỉ điểm? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.